Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 233, phân phối đội ngũ, 17 ngày trước. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nghe Kim Sán Lạn lời nói. Lâm Chính Dương trên mặt thần sắc cũng khó nhìn. Nhưng đối phương, hắn trong lúc nhất thời cũng phản bác không được. Lâm Chính Dương chính mình cũng rõ ràng. Nếu để cho hắn đi làm người hội trưởng này, kết quả cuối cùng, đoán chừng không phải hắn đi, cũng là dòng binh công hội giải tán. Dù sao những người kia đều là không nguyện ý bị ước thúc, mới đi làm lính đánh thuê. Nếu không đã sớm gia nhập quân đội, nếu như đem những lính đánh thuê kia ép đối phương làm nhiệm vụ lúc, trực tiếp tiến về còn lại chỗ tránh nạn cũng không phải không thể nào. Qua nửa ngày, Lâm Chính Dương chỉ là ngữ khí lãnh đạm nói một câu. Đã ngươi có thể hoàn thành mục tiêu liền tốt. Phía dưới kia chúng ta thì nói một câu. Cụ thể phương án hành động, thời gian kế tiếp, đều là Lâm Chính Dương đang nói. Những sĩ quan khác ngẫu nhiên bổ sung một đôi lời. Đến mức dòng binh công hội bên này phái tới đại biểu, trên cơ bản đều là đang nghe. Bất quá một trận hội nghị nghe xuống tới, quân đội đối Quảng Hàn thành phố chọn lựa phương án hành động, Lâm Tinh Hải cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Quân đội bên này sẽ phái ra đội ngũ tinh nhuệ, so các đại dòng binh đoàn đi đầu một bước tiến vào Quảng Hàn thành phố bên trong. Đồng thời tại ven đường tiến lên trên đường, dựa vào công trình kiến trúc kiến tạo nguyên một đám trạm canh gác điểm. Những thứ này trạm canh gác điểm cũng là các đại dòng binh đoàn tại gặp phải nguy hiểm lúc có thể dựa vào cứu viện địa phương. Đương nhiên những thứ này trạm canh gác điểm cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Sẽ theo điểm qua zombie tiến độ mà di động vị trí. Cũng chính vì vậy, mới cần quân đội cùng đoàn lính đánh thuê bên này phối hợp lẫn nhau. Những chuyện này trước đó đã sớm sách đi ra qua. Hiện tại chỉ là kỹ càng kể ra mà thôi. Hội nghị kéo dài gần nửa giờ. Làm Lâm Chính Dương bên này đem toàn bộ kế hoạch nói tỉ mỉ một lần về sau liền tan họp. Bắt đầu ai cũng bận rộn. Kim Sán Lạn vội vội vàng vàng lôi kéo Lâm Tinh Hải trở về. Sau đó đem mỗi cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng triệu tập qua đến khai hội. Trao đổi phân đội vấn đề. Kim hội trưởng, vấn đề này ngươi làm gì còn muốn kéo lên ta? Lâm Tinh Hải thật có chút bất đắc dĩ. Hắc hắc, ta không phải sợ chính mình uy vọng không đủ sao? Có ngươi tọa trấn thì không đồng dạng. Mà lại thân phận của ngươi đồng dạng là lính đánh thuê. Có mấy lời theo trong miệng ngươi nói ra. Hiệu quả nhưng muốn so với ta tốt. Kim Sán Lạn dường như không thấy được Lâm Tinh Hải trên mặt không thoải mái. Cười rạng rỡ nói. Lâm Tinh Hải tương đương im lặng. Đây quả thật là bọn họ lính đánh thuê hội trưởng sao? Da mặt dày như vậy. Sử dụng người đến. Còn không có chút nào suy giảm. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải liền đi tới khác một căn phòng hội nghị. Đây là dòng binh công hội thành lập lâm thời phòng họp. Mà mỗi cái cấp 3 dòng binh đoàn trưởng tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cũng nhanh chóng đi vào phòng họp nơi này tập hợp. Tốt, vì cái gì gọi mọi người tới? Chắc hẳn các ngươi đều đoán được một điểm. Vừa mới chúng ta dòng binh công hội cùng quân bộ bên kia chạm mặt, đã đem điểm qua hành động chi tiết định xuống dưới. Đến mức cụ thể chi tiết, Lâm Tinh Hải đoàn trưởng đại biểu một đám đoàn lính đánh thuê có mặt lần này hội nghị. Cho nên chuyện này, cứ giao cho Lâm đoàn trưởng đến kể rõ đi. Chấm, Kim Sán Lạn nói, hướng Lâm Tinh Hải làm một cái thủ hiệu mời. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tinh Hải khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Bất quá đối với sự kiện này, hắn cũng không có gì tốt từ chối. Ho nhẹ một tiếng về sau, liền mở miệng nói. Đã Kim hội trưởng đều mở miệng, vậy ta thì nói đơn giản một chút. Lần này chúng ta đến đây đoàn lính đánh thuê, cùng nhau có chừng lấy 30.000 người hai bên. Cái này 30.000 người đem sẽ làm 30 cái đội ngũ. mỗi cái đội ngũ 1.000 người. Đến lúc đó sẽ lấy đội ngũ làm đơn vị, thay phiên đối Quảng Hàn thành phố zombie tiến hành điểm qua. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, các đại dòng binh đoàn trưởng thần sắc khác nhau, có mừng rỡ, có nhíu mày, có lâm vào trầm tư. Trước đó bọn họ coi là đến nơi này về sau, đều là mỗi cái đoàn lính đánh thuê tách đi ra săn giết zombie. Như vậy săn giết được bao nhiêu thì đều bằng bản sự. Hiện tại yêu cầu phân đội hành động, bọn họ cũng không rõ ràng đến cùng là tốt là xấu. Lâm Tinh Hải hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được những đoàn trưởng này tâm tư. Cho nên hắn cười cười, nói tiếp, các vị yên tâm đi. Tuy nhiên trên mặt nổi là làm nguyên một đám đội ngũ. Nhưng ở tiêu diệt toàn bộ zombie thời điểm, mọi người vẫn là các đánh các. Nói đến đây, Lâm Tinh Hải để Kim Sán Lạn mở ra quân bộ cho điểm qua bản đồ. Mọi người có thể nhìn một chút. Chúng ta đem về chia ra 10 đường. Dọc theo cái này 10 cái phương hướng cùng nhau phát động tiến công. Quân bộ sẽ bước đầu tiên. Tại những thứ này lộ tuyến phía trên thành lập một cái các trạm canh gác điểm. Nếu như mọi người gặp phải nguy hiểm, liền có thể lập tức hướng những thứ này trạm canh gác điểm cầu viện. Chỗ lấy muốn chia đội, chỉ là vì dễ dàng hơn phối hợp quân bộ hành động. Điểm qua hành động thời điểm, quân đội bên kia cũng sẽ không can thiệp. Có điều, mọi người điểm qua zombie chệch hướng lộ tuyến. Khoảng cách những thứ này trạm canh gác điểm quá xa. Gặp phải nguy hiểm, không cách nào kịp thời cứu viện. Lâm Tinh Hải dùng đơn giản nhất lời nói, đem sự tình nói một lần. Nghe xong Lâm Tinh Hải kể ra, các đại dòng binh đoàn trưởng trên mặt thần sắc, nhất thời thì tốt hơn nhiều. Lâm Tinh Hải lời nói này, tổng kết lại thì hai câu nói. Quân đội sẽ không can dự bọn họ càn quét hành động. Bọn họ dọc theo chỉ định tuyến đường tiêu diệt toàn bộ, liền có thể đạt được trạm canh gác điểm che chở. Nếu như vậy, phân đội bọn họ cũng thì không có ý kiến gì. Mọi người không có ý nghĩa gì. Vậy các ngươi trước tiến hành phân đội đi. Phân tốt về sau, từ chính các ngươi đề cử ra đội trưởng. Lại mỗi người tìm kiếm còn lại cấp 2 cùng nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Tạo thành ngàn người đại đội là có thể. Lâm Tinh Hải quét giữa sân mọi người liếc một chút. Nơi này hết thảy có 35 tên dòng binh đoàn trưởng. Tuyển ra 30 cái đội trưởng vẫn là rất nhẹ nhàng. Còn lại 5 người, gia nhập những người khác đội ngũ là có thể. Nghe được Lâm Tinh Hải nói như vậy, những đoàn lính đánh thuê này lớn lên nhất thời hứng thú. Bởi vì dựa theo Lâm Tinh Hải thuyết pháp, để chính bọn hắn tổ kiến đại đội. Cái này thì tương đương với một loại nào đó quyền lợi trao quyền cho cấp dưới A, nhất thời. Giữa sân thì xì xào bàn tán, mà một số quan hệ tốt đoàn lính đánh thuê, càng là dự định hai cái đoàn lính đánh thuê cùng một chỗ hành động. Dù sao tại Quảng Hàn thành phố nơi này, đội ngũ bên trong thêm một cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Như vậy hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút. Bất quá ngay tại mọi người trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm. Một mực tại dự thính đến Kim Sán Lạn lại là ho nhẹ một tiếng. Cái kia, các ngươi phân ra 29 cái đội ngũ là có thể. Lâm Tinh Hải đồng chí năng lực xuất chúng, cũng cần phải muốn kéo một đội ngũ tới. Một đám dòng binh đoàn trưởng nghe, đương nhiên không ý kiến. Đến mức Lâm Tinh Hải khẽ thở dài một cái, là hắn biết chính mình tránh không rơi. Rất nhanh, 29 cái đội trưởng liền tuyển đi ra. Sau đó Kim Sán Lạn để công tác nhân viên từng cái đem bọn hắn đăng ký trong danh sách. Tốt, đã chọn lựa đội trưởng. Như vậy thì mời các vị đội trưởng đi mỗi người liên hệ phía dưới đoàn lính đánh thuê. Tạo thành nguyên một đám ngàn người đại đội. 12 giờ trưa trước đem bảng danh sách báo cho ta. Kim Sán Lạn cầm lấy bảng danh sách nhìn thoáng qua về sau. Nói ra, đồng thời hắn nhìn sang bên cạnh Lâm Tinh Hải.